Chương 377, Thiếu nữ phong, 3. Sau đó kế tiếp tràng cảnh liền biến thành chúng ta tự cho mình siêu phàm, lại luôn luôn lánh khóc rốt cuộc nghiêm đại xoái ca, thế mà thực ôn nhu cầm phiếu hoa khí một đóa chế luyện nhiều loại đóa hoa. Trước mặt hắn đổ đầy hỗn hợp các loại nhan sắc bơ mà hàn nặc, thì học nghiêm du thành dáng vẻ, cu nở dê cầm cái phiếu hoa khí, trang màu lam bơ, lập chí phải làm một đóa xinh đẹp yêu cơ xanh lam thế nhưng là hiện thực đều là thực tàn khốc. Làm nghiêm du thành rất dễ dàng chế tác xong một đóa lại một đóa hoa hồng qua đi, hàn nặc lại ngay cả một cái cánh hoa đều không có làm tốt. Nàng làm ra căn bản không giống một mảnh cánh hoa, rõ ràng chính là một đống cái kia hàn nặc lắc lắc tay, đem phiếu hoa khí bỏ qua một bên. Vì cái gì khó như vậy nghiêm du thành mặc dù đang cười, nhưng lại không có chế dê ước. Hắn biết hắn lúc này nếu như lại chế rêu hàn nặc lời nói, rất dễ dàng làm nàng mất đi lòng tin. Không sao, ta ngay từ đầu làm thời điểm cũng là như vậy. Nhiều hơn luyện tập liền tốt, kỳ thật cái này không khó. Thật á ửng. Nghiêm du thành lúc này đã đi làm bánh gà tổ cuối cùng xử lý đi. Hắn làm này để một nhóm bánh gà tổ hoàn toàn là dựa theo hàn nặc ý nghĩ làm, phía dưới là kẹp lấy các loại hoa quả bánh gà tổ tầng. Phía trên thì dùng bơ làm ra 5-6 đóa màu sắc rực rỡ hoa hồng chen chúc một chỗ, đặc biệt đẹp. Từ xa nhìn lại, càng giống là một cái mini hoa hồng buộc thu được như vậy đồ ngọt nữ hài tử, nhất định đều sẽ thực vui vẻ đi hàn nặc tựa như xem ma thuật, nhìn thấy một đám đồ ngọt tại nghiêm du thành trong tay, đi qua đơn giản thao tác qua đi, liền biến thành từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề bày biện đến bên cạnh. Nàng đều thật muốn ăn một cái A coi lại mắt chính mình làm, quả nhiên cùng bắt đầu nghiêm du thành nói như vậy, chính nàng đều không muốn ăn, người khác càng thêm sẽ không muốn ăn ai, lu cờ na hó nàng mới có thể học được nghiêm du thành một nửa bản lĩnh A, ít nhất cũng phải làm một cái thấy người bánh gà tổ ra tới mới được đi. Hàn nặc ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường chuông lớn. Nàng cùng nghiêm du thành hôm nay cơm chưa ăn đến đặc biệt sớm, đến hiện tại cũng mới không có chút nào đến. Thế nhưng là nàng đã mơ hồ nghe phía bên ngoài khách nhân càng ngày càng nhiều. Ăn buổi trưa trà cũng không cần tới sớm như thế đi hàn nặc mới vừa cảm thán một giây, liền thấy Vương Tiểu Long hào hứng chạy vào. Vương Tiểu Long cầm trong tay mấy trương tờ đơn, tại nghiêm du thành cùng hàn nặc trước mặt lung lay, thành ca, người bánh gà tổ làm xong chưa bên ngoài đến rồi thật nhiều khách nhân, đều điểm mặt mặt bánh gà tổ. Để ở đó đi. Nghiêm du thành thuận miệng phân phó nói, sau đó hướng hàn nặc nói, ngươi đi bắt tay rửa, chuẩn bị đi ra ngoài đưa bánh gà tổ. Vương Tiểu Long không thể tin được nhìn nghiêm du thành. Thành ca, ngươi muốn để Tiểu Nặc đi đưa bánh gà tổ A làm sao vậy? Ngươi cảm thấy ta đưa không tốt sao? Liền Tiểu Long đệ đệ đều xem thường nàng. Cái này hàn nặc có thể nhịn không được không phải A chỉ là Vương Tiểu Long không có đem hắn trong lòng ý nghĩ nói ra. Mặt mặt bánh gà tổ luôn luôn đều là thành ca tự mình đi đưa, chỉ có đặc biệt thời điểm bận rộn. Mới có thể ngẫu nhiên có người đi thay thế hắn một chút. Nhưng là đây không phải trọng điểm là, trước kia bánh gà tổ đều là từ những nữ sinh kia nam thần đến đưa, bây giờ lại đột nhiên đổi một người nữ sinh, hơn nữa còn là một cái so với các nàng lớn lên cũng còn phải đẹp nữ sinh không biết những cái đó thành ca phấn ti thấy qua về sau, sẽ là dạng gì phản ứng được rồi, hắn không thể bỏ đi tiểu nặc tính tích cực. Nếu như đợi chút nữa thật xảy ra vấn đề gì, hắn lại đi giúp nàng được rồi.